Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đột biến. Không ai biết, tại cái này đêm mưa, chính đang phát sinh, đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tai nạn xe cộ án biến thành nghiêm trọng đặc biệt lớn án giết người. Đủ loại chứng cứ cùng phân tích biểu hiện, còn có thể dính đến một cái xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn. Sự kiện phản ứng đến lĩnh Tây tỉnh công an thính, trong sảnh vô cùng coi trọng. Trước tiên yêu cầu Phục Châu thị cục công an, tại giữ bí mật cùng không làm cho xã sẽ ảnh hưởng đồng thời. Toàn lực phá án và bắt giam án này, Phục Châu bí thư chính pháp ủy thành phố chuyên môn nhín chút thời gian. Nghe Vương Á Bình hồi báo, làm ra một số trọng yếu chỉ thị, cũng hướng hắn cam đoan, lúc khi tối hậu trọng yếu. Đem hội liên hệ quốc cảnh online bộ đội biên phòng, tỉnh thị hai cấp ban từ áp lực tầng tầng truyền lại. Toàn bộ đều ép trên người Vương Á Bình. Chỉ là đến xuống buổi trưa, người gặp nạn đơn vị làm việc. Nam Thiên Truyền thông tập đoàn một cái phó tổng, dẫn đầu người gặp nạn gia thuộc tới. Lập tức liền lộn xộn, không đề cập tới người gặp nạn gia thuộc như thế nào cực kỳ bi thương. Liền nói Nam Thiên Truyền thông tập đoàn yêu cầu đăng báo chuyện này. Mình phóng viên, tại thu mắt thời điểm, thảm tao phần tử phạm tội sát hại. Công ty mình lại là một cái truyền thông tập đoàn, khẳng định phải ngay đầu tiên đem tin tức khuếch tán ra. Tối thiểu nhất muốn hình thành dư luận, để dư luận giám sát cùng đốc thúc công an cơ quan mau chóng phá án. Cho người chết gia thuộc một cái công đạo. Nhưng tỉnh lĩnh Tây là một cái giao thông không tiện xa xôi tỉnh. Bên trong tỉnh ngoại trừ núi vẫn là núi. Làm trụ cột kinh tế liền là khi khách du lịch. 50.000 cây số vuông nguyên thủy Tùng Lâm. Danh xưng trăm ngàn năm qua đều ít ai lui tới. Hấp dẫn cả nước, thậm chí toàn thế giới du khách. Có thể nghĩ, khi quan phụ mẫu sợ sẽ nhất là loại sự kiện này. Vậy sẽ ảnh hưởng khi du lịch sản nghiệp. Ảnh hưởng toàn bộ tỉnh GDP, tiến tới ảnh hưởng vô số người nón quan. Nam Thiên Truyền thông tập đoàn không phải bên trong tỉnh truyền thông. Đơn giản hành chính mệnh lệnh không dễ dùng lắm. Hết lần này tới lần khác vị này phó tổng nổi nóng mình bị phái tới xử lý loại này tốn công mà không. Có kết quả sự tình, đối khi địa chính phủ, đặc biệt là công an cảnh sát có một loại giận chó đánh mèo. Không quá dễ nói chuyện. Nghĩa chính ngôn từ liền hay là cho hấp thụ ánh sáng. Một cái buổi chiều, Vương Á Bình đều tại xử lý cái này chút chó ra suối quẩy sự tình. Thật vất vả lấy được văn phòng tỉnh ủy ủng hộ, làm thông Nam Thiên Truyền thông tập đoàn cao tầng làm việc. Một lần nữa trở lại vụ án trải vuốt cùng điều tra và giải quyết quá trình đi lên. Ban đêm, ầm ầm tiếng sấm cùng không điểm đứt sáng bầu trời đêm thiểm điện đạt tới một cái tần số cao nhất. Vương Á Bình từ trên bàn rượu xuống tới, hơi say rượu trạng thái dưới, tư duy dị thường sinh động, đi xem một chút thi thể, mang theo một nam một nữ hai cái tùy tùng. Vương Á Bình đẩy ra vật chứng thất cửa sắt lớn, tiến vào ướp lạnh thất, mở đèn, chỉ gặp từng dãy ngăn kéo như thế ngăn tủ dựa vào vách tường đứng vững bên trong. Nhìn ra tối thiểu có trên trăm cái. Người gặp nạn gia thuộc trao quyền cầm đã tới chưa? Vương Á Bình tướng lĩnh miệng buông ra hai cái nút áo. Thở hổn hển hai ngụm rượu khí. Hỏi bên người Tiểu Lý. Tiểu Lý là cái hơn 20 tuổi cô nương. Tư thế hiên ngang. Mi thanh mục tú. Hôm nay làm hoa khôi cảnh sát tham gia bữa tiệc. Chỉ là vì sinh động bầu không khí. Đem Nam Thiên Truyền thông tập đoàn đám kia đòi nợ quỷ phối hợp. Bản thân cũng không chịu trách nhiệm vụ án này. Tự nhiên là đáp không được. Cũng may một cái khác tiểu hạ thuộc về cái này tổ chuyên án. Chỉ nghe hắn nói. Chỉ lấy được hai phần trao quyền. Vương Á Bình nhướng mày. Ba tên người chết làm sao chỉ cầm tới hai phần. Có một phần liên lạc không được gia thuộc. Ai? Số ba người chết. Tô Thành. Tình huống của hắn đặc thù. Phụ mẫu ly dị. Nuôi dưỡng trường đại gia gia đã qua đời. Cho nên, cha mẹ của hắn liên lạc không được. Không tin tức, Vương Á Bình bực bội vuốt vuốt mi tâm. Nói các ngươi hôm nay điều tra lấy chứng tình huống. Chúng ta hôm nay thăm viếng hộ lâm đội. làm dưới đơn giản loại bỏ, sơ bộ bài trừ trong nước đội gây án, kết hợp trước mắt thu thập được chứng cứ. Chúng ta cho rằng, rất có thể là, các ngươi nói là, cái này ba tên phóng viên tại Trạch Hướng An toàn lộ tuyến trên đường tao ngộ ngoại cảnh phần tử phạm tội gây án hiện trường. Loại này vừa xem hiểu ngay kết luận còn phải nói gì nữa sao? Đội trưởng, người suy nghĩ một chút. Nếu như là lúc bình thường, lại cùng hung cực ác phần tử phạm tội vậy không có khả năng xâm nhập cảnh nội. Làm như thế cùng một chỗ ngàn dặm truy sát a. Còn có, chuyện xảy ra hiện trường vết tích hiện thực. Phần tử phạm tội thậm chí còn bỏ vào hẻm núi. Thi thể có xê dịch vết tích. Vậy hắn nhóm vì cái gì không xử lý tốt hiện trường? Giả tạo thành phổ thông tai nạn xe cộ. Bọn hắn vì cái gì lại vội vàng rời đi? Còn tại hiện trường lưu lại nhiều như vậy vỏ đạn. Cái này, có lẽ lúc ấy còn có người chưa chết. Vương Á Bình im lặng. Vậy trừ lái xe phía sau lưng bên trên chúng một thương. Cái khác vết thương đạn bắn tại cái kia. Đầu đạn tại cái kia. Tiểu Hạ Á khẩu không trả lời được. Phần tử phạm tội như thế theo đuổi không bỏ động cơ lại là cái gì? Chứng cứ phạm tội. Cái gì tội chứng? Tiểu Hạ đối cái suy đoán này ngược lại là rất có tự tin. Rất hiển nhiên, cái này ba tên phóng viên cùng phần tử phạm tội tao ngộ hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Có thể là phóng viên trước phát hiện phạm tội gây án hiện trường. Nghề nghiệp cho phép, bọn hắn khả năng ghi chép lại phần tử phạm tội một ít cực kỳ trọng yếu tin tức. Cho nên mới tao ngộ không chết không thôi truy sát. Cái kia tội chứng tại cái kia. Nghe đến đó, một bên Tiểu Lý cũng nhịn không được nữa. Đặt thi thể ướp lạnh thất vốn là có chút làm người ta sợ hãi. Lại thêm trong phòng nhiệt độ rất thấp. Âm lãnh, bên ngoài lại là mưa to gió lớn. Sấm chớp, với lại, nàng tựa hồ còn nghe được một cái cực kỳ yếu ớt tiếng vang. Từ đối diện cái kia sắp xếp tủ lạnh truyền đến. Cùng loại móng tay trên cửa cào loại kia thanh âm. Nếu như không phải mặt mũi cho phép, sợ trở thành trong cục đề tài nói chuyện cùng trò cười, nàng đã sớm gọi ra. Nhưng hai cái đại nam nhân vậy không biết có phải hay không say rượu quan hệ, thế mà một điểm đều nghe không đến. Chứng cứ phạm tội, ta biết, khẳng định là bị phần tử phạm tội lấy đi. Vội vội vàng vàng đâm một câu như vậy, Tiểu Lý lại không kịp chờ đợi câu nói. Đội trưởng, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Sợ, Vương Á Bình một chút liền nhìn ra Tiểu Lý hư thực. Bất quá mỹ nữ à, thiên nhiên có sẵn rất nhiều ưu thế. Đang muốn trêu chọc vài câu. Đột nhiên, bịch, tủ lạnh bên kia truyền đến một trận lắc lư âm thanh. Ba người đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một cánh cửa, một cái cất giữ thi thể ngăn kéo. Thế mà trên phạm vi lớn rung động động. Tựa như là bên trong có đồ vật gì đang giãy giụa. Nha, Tiểu Lý bắt đầu thét lên. Tiếng thét chói tai vừa mới vang lên. Mặt khác một cánh cửa vậy bắt đầu chấn động. Không đợi Vương Á Bình cùng Tiểu Hạ có phản ứng. Nhất bắt đầu trước chấn động cánh cửa kia hướng ra phía ngoài hoạt động một chút. Một cái nho nhỏ trống rỗng xuất hiện. Lập tức liền có mấy căn đen nhánh tỏa sáng ngón tay từ đó vươn ra. Vừa dùng lực. Toàn bộ ngăn kéo ướp lạnh ở giữa hướng ra phía ngoài trượt ra. Mịt mờ dâng lên hơi lạnh bên trong. Một cái cóng đến cứng ngắc thân thể thẳng tắp từ đó ngồi dậy. Tiểu Lý thét lên kéo lên. Vương Á Bình cùng Tiểu Hạ vậy dọa nhảy lên. Toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh ứa ra. Không nhiều rượu cồn toàn hóa thành mồ hôi bài xuất tới. Hai ánh mắt trừng hình bầu dục. Đơn giản không thể tin. Tại một cái khác bên ngoài hoàn toàn không có hít sâu ướp lạnh ở giữa. Tô Thành từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Âm thầm thở dài. Nên tới vẫn là tới. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết. Cảm nhiễm có người sống. Vậy có thi thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.